nửa đêm canh ba anh đến phòng tôi làm gì, trên mặt Mục Nhiễm Tranh vẫn mang nụ cười vô lại như trước, cô gấp không chịu được lôi tôi vào đây làm gì. Tô Lạc Ly buông tay, lườm anh, tôi sợ bị người khác nhìn thấy, không giải thích rõ được, dường như cô cực kỳ muốn xóa sạch quan hệ với tôi. Tô Lạc Ly, cô làm sao thế? Tô Lạc Ly mặt mày mờ mịt, ở cùng với anh rể, chồng cô, A Khanh, chồng cô chắc là A Khanh, bằng không? Tô Kiêm Mặc nhất định sẽ chất vấn cô, vì sao anh rể lần này không giống với lần trước? Tô Lạc Ly khế cười, xem ra quả thật cô không nhìn nhầm A Khanh. Người này quả thật không hề xấu, cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa. Tô Lạc Ly đi tới cửa, nhìn qua mắt mèo, lập tức mở cửa tóm người bên ngoài kia kéo vào. Nửa đêm canh ba anh đến phòng tôi làm gì, trên mặt Mục Nhiễm Tranh vẫn mang nụ cười vô lại như trước, cô gấp không chịu được lôi tôi vào đây làm gì. Tô Lạc Ly buông tay, lườm anh, tôi sợ bị người khác nhìn thấy, không giải thích rõ được, dường như cô cực kỳ muốn xóa sạch quan hệ với tôi. Tô Lạc Ly, cô làm sao thế, chú anh, ngôn tình ngược, bạn gái tin đồn, không biết có thật không nữa. Tô Lạc Ly, cô đừng có đổi chủ đề, vì sao cô không đứng ra. Mục Nhiễm Tranh lúc này cực kỳ nóng nảy, vì sao tôi phải đứng ra, may là chị Mạch Nhiên đứng ra. Bằng không đám fan bạn gái của anh không xé xác tôi mới lạ, tôi vừa mới ra mắt, không muốn bị giết từ trong trứng nước. Vậy mà Mục Nhiễm Tranh không đáp lại được, phải biết hội fan trong giới giải trí của ai lợi hại nhất, đương nhiên là hội fan của Mục Nhiễm Tranh, này. Hắc thổ, không phải anh ở Pháp sao, sao đột nhiên lại quay về rồi, nói thừa còn không phải là vì cô, nên về thì không phải về rồi sao? Đừng gọi tôi là hắc thổi, quê chết đi được, xe anh quê sao, anh đen sao? Tô Lạc Ly nhún vai, vậy anh quay về bao lâu? Bạn tốt gặp nhau đương nhiên cần hàn huyên một lúc rồi, không đi nữa, hợp đồng của tôi với Quốc tế Nghệ Tân sắp đến hạn rồi. Gần đây có lẽ cần xử lý chuyện hợp đồng một chút. Nhắc tới hợp đồng, Mục Nhiễm Tranh giống như bóng xịt hơi, ủ rũ, nhìn anh mặt nhăn mày nhó kìa. Với độ nổi tiếng của anh, ký với ai mà chả như nhau chứ, cô biết cái gì, chú tôi mua lại Quốc tế Tinh Hoàng rồi, hắc thổ, vừa đen vừa quê mùa. Cách chương.